Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, thứ 617 chương tùy ngươi xử trí, nhìn Sắc Phi bị đánh ngất xỉu mang đi, Bạch Oanh thì tiếu mặt lạnh giá, Hàn Nguyên ca, các ngươi đây là đang làm gì? Vì sao phải đối đãi như vậy Sắc Phi tỷ tỷ? Sở Mặc vội vàng đạo, Bạch cô nương, này Sắc Phi hạ độc độc hại Vân Sơ tiểu thư, người nói bậy. Bạch Oanh thì một ngụm cắt ngang Sở Mặc lời, Sắc Phi tỷ tỷ vừa rồi luôn cùng ta cùng một chỗ. Sao có thể hạ độc độc hại Mặc Vân Sơ? Sắc Phi tỷ tỷ nói không sai, nữ nhân kia quả nhiên gian trá giảo hoạt, tâm địa độc ác, vậy mà muốn hãm hại Sắc Phi tỷ tỷ. Là nàng sai khiến Phượng Tùy Lâu thị nữ hạ độc, cái kia thị nữ đã nhận tội, ta không tin. Vu oan giá họa, ai biết có phải hay không nữ nhân kia tự biên tự đạo đang diễn trò. Nói không chừng cái kia thị nữ cũng là nàng tìm đến lừa bịp mọi người. Quân Hàn Nguyên lại không muốn ở chỗ này lời vô ích. Quét Sở Mặc liếc mắt một cái. Mang đi, Hàn Nguyên ca. Bạch Oanh thì bỗng nhiên xông lên kéo quân Hàn Nguyên cánh tay. Ngươi tin ta, Sắc Phi tỷ tỷ thực sự không phải là người như thế. Nàng vừa rồi luôn cùng ta cùng một chỗ, căn bản không có cơ hội hạ độc, ngươi không nên bị Mặc Vân Sơ lừa. Quân Hàn Nguyên chân mày trong nháy mắt nhăn lại, người ngoài tới gần nhượng hắn toàn thân cao thấp tỏa ra lạnh ý mạnh hơn. Đang muốn vận công tương Bạch Oanh thì chấn khai, trong đầu đột nhiên vang lên mẫu hậu bàn giao. Mẫu hậu bàn giao hắn tốt hảo chiếu cố nữ nhân này. Quân Hàn Nguyên đè xuống trong cơ thể vận chuyển công lực. Khuôn mặt vẫn như cũ cay nghiệt, không có tương Bạch Oanh thì chấn khai. Nhưng cũng theo trong tay nàng giãy ra, dừng dưng đạo, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần nhiều quản, nói xong. Hắn dẫn đầu hướng dưới lầu bay đi, Hàn Nguyên ca, Bạch Oanh thì thấy quân Hàn Nguyên loại này. Phổi đều phải khí tạc, Mặc Vân Sơ nữ nhân kia rốt cuộc cho hắn quán cái gì mê dược. Nhượng hắn liền như thế tin tưởng hắn, Bạch Oanh thì chẳng qua là một thủy hệ trị liệu sư. Hoàn toàn không có gì lực công kích, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sắc Phi bị Sở Mặc chờ người mang đi. Bạch Oanh thì ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, Sắc Phi tỉ tỉ, nàng cắn răng, nhìn đã tuyệt nhưng mà đi mấy người. Chậm rãi nắm chặt nắm tay, Sắc Phi tỷ tỷ, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhất định, hôm nay không chỉ Tương Hoa Phi Vũ và Phong Nhai cứu ra. Thậm chí đem Sắc Phi cũng bắt được, cái gọi là một công đôi việc, Yêu Nghiệt hưng phấn không thôi. Bởi vậy trở lại Minh Nguyên sau điện, Yêu Nghiệt khó có được chưa cùng quân Hàn Nguyên tranh cãi. Trái lại liên tiếp khen quân Hàn Nguyên. Tiểu tử, nhìn không ra a, ngươi hôm nay rất bá khí a. Có ra năm đó phong độ, quân Hàn Nguyên vô cảm quét mắt nhìn hắn một cái. Không có để ý đến hắn, mà là đưa mắt thả lại Vân Sơ trên tay. Cẩn thận kiểm tra một chút Vân Sơ MU bàn tay. Thấy trị liệu sau, đã khôi phục như lúc ban đầu sau. Lúc này mới trầm giọng nói. Sau này không thể lại lỗ mãng, Vân Sơ nhíu mày. Ngươi xem ta như là như thế lỗ mãng người sao? Quân Hàn Nguyên sâu con ngươi nhìn chăm chú ở trên mặt nàng. Tượng Vân Sơ nhún nhún vai. Vậy được rồi, lần sau ta có kế hoạch gì? Ta đô nói với ngươi một tiếng. Nhượng ngươi cùng ngươi ta cùng đi. Quân Hàn Nguyên lúc này mới hài lòng. Yêu Nghiệt đạo, này có gì? Không phải còn có ta ma? Hôm nay ra cũng còn không xuất thủ đâu. Quân Hàn Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái. Bản tọa còn chưa có tìm ngươi tính sổ, Yêu Nghiệt sửng sốt. Mở to hai mắt nhìn, tìm ra tính sổ, đây là vì sao? Quân Hàn Nguyên, ra cũng không có chọc giận ngươi a. Ngươi tại sao muốn tìm ta tính sổ? Ngươi nhượng ma tộc người trong lén vào Vân Tiêu Thần Điện. Rất giỏi, đương nhiên bất khởi, nhà của chúng ta Đại Hắc. Không đúng, ngươi phát hiện Đại Hắc lạp. Yêu Nghiệt không thể tin tưởng đạo, người cư nhiên có thể phát hiện Đại Hắc. Đại Hắc ẩn nấp công phu là chúng ta ma điện tốt nhất. Quân Hàn Nguyên hờ hững đạo, người cho là, không có bản tọa cho phép, hắn có thể loại này quay lại như thường. nếu không phải biết này đại hắc chỉ nghe yêu nghiệt mệnh lệnh. Yêu nghiệt lại như thế nghe Vân Sơ lời. Hắn sớm đã đem đại hắc đánh ra đi. Chính là rõ ràng đại hắc sẽ không ở Vân Tiêu Thần Điện sằng bậy. Cho nên cũng là mở một cái bế liếc mắt một cái. Với hắn bao tải bộ quân Huyền Chiến và Bạch Oanh thì sự tình xem như không biết chuyện. Mẫu hậu bên kia, tối đa đã giúp bận giấu giếm một chút được rồi. Dù sao Bạch Oanh thì thụ đều là ra ngoại vết thương nhẹ. Yêu nghiệt vô tội nháy mắt mấy cái. Ngươi xem, ngươi đã đều nói là ngươi cho phép. Vậy ngươi cũng không thể hoàn toàn tìm ra tính sổ à. Chính ngươi đâu ngầm thừa nhận. Quái gia lạc, quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Được voi đòi tiên, vừa thấy hắn lãnh hạ mặt. Yêu nghiệt cấp tốc trốn được Vân Sơ phía sau. Lộ ra một đầu đến. Một bên chỉ cao khí ngang đạo. Hung cái gì hung à. Đừng với gia hung. Gia nói cho ngươi biết à. Gia cũng rất lợi hại. Thần vương rất giỏi à. Gia một hồi biến thân lãnh minh. Phân phút là có thể đem ngươi đánh ngã. Được rồi yêu nghiệt, Vân Sơ không nói gì đạo. Các ngươi gặp mặt không phải đánh chính là ầm ĩ. Ở liên là cảm tình sao? Nàng liền kỳ quái, yêu nghiệt thấy tiểu bạch, liền ngoan được không được. Nhìn thấy quân Hàn Nguyên, nói không mấy câu, liền dễ tranh cãi. Hai cái này thật đúng là trời sinh không đúng bàn. Yêu nghiệt quả thực bị Vân Sơ lời dọa tới. Liên là cảm tình. Tiểu Vân Vân ngươi đang làm cười không? Gia muốn cùng quân Hàn Nguyên này tiểu tử thối liên là cảm tình. Vân Sơ nhún vai, đều nói đánh là tình, mắng là yêu, các ngươi mỗi ngày vừa đánh vừa mắng, chẳng lẽ không đúng rất ân ái? Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú trực tiếp hắc như đáy nồi. Nói hưu nói vượn, bản tôn ghét nhất chính là hắn, cả ngày bá chiếm Tiểu Vân Vân thân thể. Nếu như không phải là bởi vì yêu nghiệt và Vân Sơ có bản mạng khế ước, hắn sớm đã đem này ra hỏa có bao nhiêu xa ném rất xa. Nói đúng, ra ghét nhất cũng là ngươi, mì chưa lên men tê liệt. Quân Hàn Nguyên lười cùng yêu nghiệt tính toán, đơn giản không rảnh mà để ý hội, yêu nghiệt có Vân Sơ nâng đỡ, lưng thẳng rất không ít, thí điên cùng ở Vân Sơ bên mình, hỏi. Tiểu Vân Vân, người nghĩ hảo muốn thế nào hành hạ sắc phi này tiểu biểu đập không? Vân Sơ nhìn quân Hàn Nguyên, thấy quân Hàn Nguyên không có gì tỏ vẻ, nhân tiện nói, trực tiếp giết đi, yêu nghiệt trợn to mắt, trực tiếp giết, kia nhiều tiện nghi nàng, chúng ta trước bị nàng làm hại thảm như vậy. Vân Sơ đạo, còn là quên đi, sắc phi tâm cơ thâm trầm, có các loại bản lĩnh, thời gian dài. Dễ làm cho nàng nghĩ đến biện pháp chạy thoát, có phần đêm dài lắm mộng, còn là trực tiếp giết đi, nàng lo lắng nhất còn là Bạch Oanh thì bên kia. Lấy Bạch Oanh thì hòa tôn chủ phu nhân quan hệ, nói không chừng Bạch Oanh thì sẽ làm Nguyệt Thanh Ảnh mở miệng phóng sắc phi. Kia đến thời gian bọn họ nhưng sẽ thua lỗ lớn, yêu nghiệt cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiểu Vân Vân nói cũng không phải không có lý. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể để cho cái kia tiểu biểu đập biết cái gì gọi sống không bằng chết. Nhưng cũng tổng so với nhượng sắc phi chạy đảo hảo, kia sẽ giết đi, ta đi liền hảo, yêu nghiệt đạo, không có nhìn tận mắt nàng chết hết, ra không yên lòng, ân, Vân Sơ không ý kiến. Nàng dương mắt nhìn quân Hàn Nguyên, ngươi cho rằng đâu, quân Hàn Nguyên phủ phục hôn một cái trán của nàng. Tùy ngươi xử trí, Vân Sơ cánh môi vi câu, lúc này mới hài lòng cười khởi lai. Hết chương.